Chương 1169, thích cười nữ hải tử nhất xinh đẹp. Ở lần đầu tiên Lưu Diệp Phi ảo não không có giấy bút dùng để ghi lại trong đầu giai điệu sau đó, Lưu Húc liền chuyên môn vì nàng luyện chế những thứ này lớn chừng bàn tay, bằng gỗ đối lập nhau xốp tấm ván gỗ nhỏ. Bây giờ ở hai người trong phòng nhỏ, đã chất đống hơn 10 khối tương tự tấm ván gỗ, mặt trên khắc lấy một ít bừa bộn chữ như gà bới, bị Lưu Diệp Phi như chân lại tựa như bảo địa tỉ mỉ giữ. Đối với, ở Lưu Húc trong mắt của, những cái này âm nhạc phù hiệu không khác nào chữ như gà bới bởi vì, Lưu Húc trong óc, chứa nhiều lắm bình hành thế giới thiên vương cấp, cung điện cấp, truyền lại đời sau cấp tác phẩm. Hô được rồi Lưu Diệp Phi hưng phấn mà thở nhẹ một tiếng, sau đó nhìn bên cạnh không phản ứng chút nào Lưu Húc, sang giọng, ngươi làm sao một điểm phản ứng cũng không có ai chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Lưu Húc có chút có lệ, bài hát mặc dù tốt nghe, nhưng là cùng trong trí nhớ những cái này âm nhạc so sánh với, lại không phải một cấp số. Hai anh, thật chán Lưu Diệp Phi bất mãn nói, còn nói Dương Oánh không hiểu sinh hoạt, ta xem ngươi cũng không có chút nào hiểu sinh hoạt cùng hiểu âm nhạc là hai việc khác nhau. A Lưu Húc vẻ mặt không nói, ca hiểu được âm nhạc ngươi lại không thể không nghe qua, một bài Vương Lực Hoành Yêu đúng là ngươi để ngươi như si như cuồng. Nếu là ca thần trương học hữu ra ngựa, còn không tới tấp đồng hồ liền quỷ. Không có âm nhạc sinh hoạt cái kia còn có ý gì? Lưu Diệp Phi đem tấm ván gỗ tỉ mỉ cất xong, sau đó làm như lơ đãng nói ra, nói đến chỗ này, kỳ thực ta luôn cảm thấy nếu như Dương Oánh nếu là cũng nhiều tiếp xúc một chút âm nhạc nói, tính cách của nàng khẳng định cũng sẽ có biến hóa. Thôi đi, Lưu Húc khoát khoát tay nói ra, muốn cho nàng mở miệng hát, ta còn không bằng đi để Ngưu đánh đàn đâu, cũng không nhất định không muốn hát ta, tiếp xúc một chút nhạc khí cũng được. Lưu Diệp Phi nói rằng, sau đó lại giảo hoạt cười cười, kỳ thực ta vẫn luôn có một cái vấn đề, muốn hỏi ngươi, nhưng lúc trước không có không biết xấu hổ hỏi. Vậy đừng hỏi. Lưu Húc nói rằng, Lưu Diệp Phi buồn bực, sáng giọng, ai nha, ngươi tại sao như vậy a? Lưu Húc cười nói, nữ nhân các ngươi vấn đề, cho tới bây giờ đều là đối với nam nhân dằn vặt được không, chúng ta tư tưởng quan niệm là bất đồng, có giới tính sự khác nhau. Giới tính sự khác nhau Lưu Diệp Phi không nói, lại còn tự nghĩ ra danh từ thuật ngữ. Vấn đề của ta kỳ thực rất đơn giản, không phải liên quan đến tư tưởng quan niệm vấn đề. Lưu Diệp Phi tiếp tục nói, sau đó không đợi Lưu Húc cự tuyệt, liền vội vàng hỏi, ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta và Dương Oánh, ai càng xinh đẹp mặc dù nhưng đã tận lực làm được tự nhiên, thế nhưng hỏi ra câu nói này Lưu Diệp Phi trên mặt vẫn còn có chút phát nhiệt. Ai càng xinh đẹp ngươi hỏi là cao y na ho phương đỉ hệ nở, có lẽ là thấy các vấn đề quả thực không phải liên quan đến tư tưởng lĩnh vực, Lưu Húc quyết định trả lời một cái. Liền là đơn thuần tướng mạo bề ngoài bên trên. Lưu Diệp Phi nói rằng, ta đây có thể muốn thật tốt suy nghĩ một chút. Lưu Húc đột nhiên cực kỳ thận trọng, bất quá ngươi làm sao đột nhiên nghĩ hỏi cái vấn đề này? Lưu Diệp Phi cực kỳ tự nhiên nói ra, nữ hài tử tổng là ưa thích đối lập, đặc biệt lớn lên. Ai nha, ngươi liền cách quản nhiều như vậy, ngươi liền đơn thuần nói một chút chúng ta ai càng xinh đẹp thì tốt rồi. Lưu Húc trầm ngâm một lát. Lưu Diệp Phi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Húc. Ta cảm thấy Lưu Húc mở miệng. Lưu Diệp Phi trừng lớn hai mắt, lắng nghe. Đều xinh đẹp, Lưu Húc nghiêm túc nói rằng. Cái gì gọi là đều xinh đẹp a? Lưu Diệp Phi kém chút không tức giận đau sốc hồng. Cái này nhân loại tại sao như vậy, quá giảo hoạt rồi. Lưu Húc nhún vai, bất đắc dĩ nói, vốn chính là đều xinh đẹp a. Đến rồi các ngươi trình độ này, kỳ thực căn bản không cách nào so sánh. Tất lại không phải hướng cao ly mỹ nữ như vậy một cái khuôn mẫu dây chuyển sản xuất sản phẩm. Chỉ có thể nói đều có các đẹp. Chỉ có thể nhìn mỗi người thẩm mỹ quan khác biệt. Lưu Diệp Phi lại vội vàng hỏi, cái kia lấy ngươi thẩm mỹ quan đến xem, hai chúng ta ai càng xinh đẹp một điểm? Nếu như là lời của ta, đương nhiên là cảm thấy ngươi đẹp a. Lưu Húc không chút nghĩ ngợi nói rằng. Lưu Diệp Phi tâm lý một hồi mừng thầm, sau đó vẻ mặt ý xấu hổ nói ra, thực sự đương nhiên là thực sự a. Lưu Húc chăm chú gật gật đầu, nói ra, ngươi xem ngươi nhiều thích cười. Dương Ánh nha đầu kia căn bản cũng sẽ không cười, thật sao thích cười nữ hài nhất xinh đẹp? Lưu Diệp Phi hóa đá, thì ra chỉ là bởi vì ta sẽ cười mà thôi sao? Thời gian dừng hình ảnh ở ngày thứ 10. Nguyên bản đây chỉ là hết sức bình thường một ngày. Sáng sớm, Lưu Húc trận mở con mắt thời điểm theo thói quen tại một cái thật dài trên tấm ván khắc xuống người thứ hai đang chữ cuối cùng một khoảng. Cái này là bọn họ ghi lại cuộc sống phương pháp. Sau đó, ăn, nghỉ ngơi, nói chuyện thiếm, lướt sóng, phơi nắng. Lưu Diệp Phi hát. Lưu Húc nằm trên bờ cát xem phong khởi tàn mát. Tất cả như trước. Đống lửa trại đã duy trì liên tục thiêu đốt 10 ngày, đại lượng cành lá khô kiệt biến thành tro tàn cùng khói đặc. Hai người vốn cho là nó còn nghĩ tiếp tục thiêu đốt xuống phía dưới, thế nhưng sứ mạng của nó lại ở cái này một ngày hơi ngừng. Một tiếng như có như không khí địch thanh đột nhiên từ phương xa hải vực truyền đến. Đang nằm ở trên bờ cát nhàn nhã thổi gió thổi trên biển phơi nắng, Lưu Húc tăng một cái đứng lên, trừng mắt hai mắt không ngừng nhìn quét ngoài khơi. Bên cạnh đang ở hừ âm nhạc giai điệu Lưu Diệp Phi đình chỉ ngâm nga, hai tròng mắt nổ bắn ra vô hạn mừng như điên. Ngươi nhanh thay quần áo thu thập đồ đạc xong ở chỗ này chờ ta, Lưu Húc đối với Lưu Diệp Phi hô một tiếng, sau đó liền sải bước chạy đi. Nay 10 ngày tới, tuy là Lưu Diệp Phi cũng không có theo Lưu Húc thâm nhập Tùng Lâm, nhưng là chính bản thân hắn lại đã đại khái quen thuộc toàn bộ đảo biệt lập. Đảo biệt lập chuyển bất quy tắc hình chứng, dài chừng 5 km, rộng nhất địa phương cũng bất quá tam công dặm tả hữu. Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi vị trí hiện thời là nằm ở chiêu dương một mặt trên bờ cát. Lưu Húc nhìn quét toàn bộ ngoài khơi nhưng không có phát hiện tàu thủy tung tích, đó chỉ có thể nói một vấn đề, tàu thủy là từ bên kia từ trước đến nay. Căn cứ khí địch thanh lưu lại thanh âm nguyên ấn tượng, Lưu Húc hướng đảo biệt lập một cái phương hướng chạy, con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào mỗi một tấc ngoài khơi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.